Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 3, chương 26. Quý Đường Đường thận trọng đi từng bước. Xung quanh đều là sương mù dày đặc không tan. Cô dừng bước, lòng hơi hoảng sợ. Chẳng phải bình thường triệu hồi ai thì sẽ bước được vào thế giới của người đó sao? Lẽ nào thế giới của Diệp Liên Thành chính là một màn trắng xóa này? Hình như mỗi lần sử dụng cách thức này đều xảy ra vấn đề. Có phải hiện tại cô lại mắc phải sai lầm gì nữa rồi không? Giữa lúc hoang mang, phía sau bỗng vang lên tiếng kính con lạnh lót. Quý Đường Đường bối rối nhìn lại, bên hông bỗng bị thứ gì đó va vào. Có người phanh xe ngay sát, giọng điệu vô cùng bất mãn. Ôi chào, bạn học này, bạn phải nhìn đường chứ? Bạn học? Quý Đường Đường sửng sốt, ngơ ngác nhìn chàng trai đi xe đạp trước mặt. Anh ta mặc áo phông trắng, quần jean rách, một tay bám ghi đông, tay còn lại cầm chiếc cặp lồng, chân chống xuống đất, còn đang nhìn cô. Có va phải cậu không? Không sao chứ? Quý Đường Đường lắc đầu, đối phương thở phào, xoay ghi đông, xe đạp lại lăn bánh chạy đi. Tiếng xích xe vang lên kẽo kẹt, như thể một giây sau sẽ tuột ra ngay vậy. Không biết từ lúc nào, sương mù đã tan đi, ánh nắng soi xuống ấm áp, xung quanh bắt đầu huyên náo. Vô số sinh viên đi ngang qua cô, có người cầm cặp lồng đi mua cơm, có người ôm nguyên chồng sách tham khảo cao ngất từ thư viện đi sang phòng tự học. Những đôi tình nhân trẻ tuổi nắm tay nhau thì thầm to nhỏ. Người ôm bóng rổ, cầm khăn lau mồ hôi, nói cười rôm rã, ồn ào, náo nhiệt. Khóe mắt Quý Đường Đường bỗng ương ướt. Cô biết rõ những gì đang diễn ra đều chỉ là ảo giác, nảy sinh từ dòng thời gian đảo ngược. Nhưng vẫn ấm lòng trước sự giả dối này. Nhớ thuở niên thiếu xa xăm, em thích nói, tôi hay cười. Bao lần kề vai nhau dưới gốc đào, gió qua ngọn cây chim muông ríu rít. Chẳng biết đôi ta thiếp đi khi nào, hoa rơi trong mộng biết là bao nhiêu. Hy vọng xiết bao rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy, phủi cánh hoa đào rơi trên vai, lại có thể nhìn nhau mỉm cười. Vẫn là sân trường thân quen, cùng những ký ức quen thuộc. Vách tường căng tin vẫn ốp gạch xanh. Mặt tường chi chít những dây thường xuân xanh biếc. Phía sau tòa nhà ký túc xá là những hàng xe đạp dài tích tắp. Chiếc mơ chiếc cũ, chiếc hỏng chiếc lành đủ cả. Dù có trồng 3-4 ổ khóa, vẫn không phòng được trộm. Thư viện chỉ đông đúc vài ngày trước khi thi. Giữa tiết trời rực rỡ nắng mai, thích hợp để vui chơi như lúc này. Bên khung cửa chỉ có 2-3 chú mèo lười nằm vắt vẻo mà thôi. Quý Đường Đường đi ra sân thể dục. Ở đây hiện đang tập trung khá đông người. Trên bãi cỏ giữa sân có người đá cầu, có người thả diều. Lác đác vài người chạy bước nhỏ trên đường chạy. Khu bên có người hít xà, ép chân hoặc ngồi túm năm tụm ba tán gẫu. Từ đằng xa, cô đã nhìn thấy Diệp Liên Thành. Anh ngồi dưới tán cây, ngẩn ngơ nhìn những bóng người trên sân thể dục. Trên quần áo dính máu loang lổ, nhưng vẫn ngay ngắn chỉnh tề. Không ai chú ý đến việc anh quái gở và người khác ra sao. Có lẽ vì đây là thế giới của anh ư. Quý Đường Đường đi đến gần mới dừng lại. Diệp Liên Thành ngẩng đầu nhìn cô. Có thể do ánh nắng quá chói mắt. Anh giơ tay che đi ánh sáng, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Tiểu Hà, em đến rồi. Quý Đường Đường gật đầu. Không biết tại sao, đến khi thật sự đối mặt với anh, tâm trạng cô lại bình tĩnh đến lạ. Cô ngồi xuống cạnh Diệp Liên Thành, thở phào nhẹ nhõm. Hai người cứ thế ngồi sóng vai nhau, mãi cho tới khi có tiếng chuông reo vang. Trên sân thể dục dần vắng người. Quý Đường Đường mới hỏi anh, chuồng báo vào lớp à? Ừ, hình như là vậy. Quý Đường Đường bật cười. Cảnh tượng này thân thuộc xiết bao. Mỗi khi hai người trốn học, cuộc đối thoại này vẫn thường xuyên diễn ra. Diệp Liên Thành cũng cười. Ba em nói với anh, sau khi qua đời, nếu người nào lòng mang oán hận thì sẽ vương vấn mãi ở nơi mình chết đi, biết đâu sẽ thành hồn ma vất vưởng. Nhưng nếu không có oán hận thì trước khi từ giã cuộc đời này, người đó sẽ được nếm trải thời khắc hạnh phúc nhất đời mình lần nữa. Lúc này đây anh mới biết, dù đã đi xa bao lâu nay, nhưng anh chưa từng rời khỏi chỗ này. Quý Đường Đường im lặng hồi lâu, nhẹ giọng hỏi, ba em ư? Dù rằng đã sớm đoán ra cái chết của Diệp Liên Thành nhất định có liên quan đến nhà họ Tần, liên quan đến ba cô, nhưng suy đoán vẫn chỉ là suy đoán, hoàn toàn khác biệt với cảm giác khi nghe chính miệng Diệp Liên Thành thừa nhận. Tâm trạng Quý Đường Đường hết sức phức tạp, vừa đau khổ áy náy, vừa hổ thẹn tột cùng. Cô không hiểu sao Diệp Liên Thành có thể bình tĩnh đến vậy. Hồi lâu sau, cô run giọng, A Thành, em xin lỗi. Diệp Liên Thành ngẩng đầu nhìn cô. Tiểu Hạ, anh không biết mấy năm qua em đã sống vất vả như vậy. Anh vừa cất lời, nước mắt Quý Đường Đường đã suýt trào ra. Như thể chỉ vì câu nói này của anh mà những cực khổ cô phải chịu biết bao năm qua bỗng được an ủi và trở nên đáng giá biết nhường nào. Cô hít vào thật sâu, khẽ nói, đã qua cả rồi. Diệp Liên Thành gật đầu mỉm cười, nụ cười xen lẫn chút mất mát. Quả nhiên đã không còn là Tiểu Hạ trước đây nữa. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng cũng đủ để giãn lực hết những gì xảy ra suốt 4 năm qua. Nếu vẫn là Tiểu Hạ của trước đây, e rằng đã không sống được đến hiện tại. Diệp Liên Thành lặng thinh, cuối cùng nói khẽ, Tiểu Hạ, em kiên cường hơn anh nghĩ. Quý Đường Đường cười khổ, cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Bên mép giày dính đất cát, cô cầm vạt váy lau đi. Đúng lúc này, Diệp Liên Thành chợt đặt tay mình lên mu bàn tay cô. Cảm xúc quen thuộc và dịu dàng ấy khiến nước mắt Quý Đường Đường tràn mi. Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Liên Thành, tầm mắt nhạt nhòa. Anh cất lời, anh biết bọn họ đang tìm em. Tiểu Hạ, sau này em có dự định gì không? Em vốn mới nói được hai chữ, nước mắt cô đã lăn dài. Nhìn thấy Diệp Liên Thành giống như gặp lại người thân nhất. Cho dù khóc lóc thảm hại đến cỡ nào, Quý Đường Đường cũng kệ. Cô cứ nói được vài chữ lại phải lau nước mắt, lau khô rồi lại chảy, chảy xuống rồi lại lau. Em vốn chẳng thèm quan tâm đến mấy việc này nữa rồi. Sao hạnh phúc của chính em lại phải nằm trong tay của những kẻ vớ vẩn này? Em không thể chọc vào họ, nhưng chẳng lẽ lại không trốn đi được à? Thế giới này rộng lớn vô cùng, nhà họ Tần không thể có tai mắt thông thiên. Lúc nào em cũng tìm được nơi an ổn. Nhưng anh vừa xảy ra chuyện, em lại cảm thấy tội lỗi đầy mình. Tất cả đều tại em. Chỉ trách em kém cỏi, để anh phải che đàn, chắn pháo cho em. Sống phải có trách nhiệm đúng không? Nếu không chỉ quanh đi quẩn lại, ăn với ngủ, thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, đúng không? Cô nói không đầu không đuôi, liên tục hỏi đúng không? Diệp Liên Thành lặng lặng lắng nghe, không ngắt lời cô. Em đến thành cổ, thứ nhất là để tiện anh. Thứ hai, cũng muốn điều tra rõ xem, rốt cuộc việc anh gặp bất trắc có liên quan đến nhà họ Tần hay không. Nếu không liên quan, em sẽ đến Bát Vạn Đại Sơn tìm nhà họ Thịnh. Đó là nguồn cội của em, cũng là nơi bắt đầu tất cả mọi chuyện. Một mình em không còn gì để mất nữa. Vào Bát Vạn Đại Sơn rồi, dù sống hay chết đều mặc kệ. Nếu có liên quan, nhà họ Tần chắc chắn đang ở đây chờ em. Em muốn chấm dứt tất cả với họ. Em nghĩ thông rồi. Em không chết, họ nhất định sẽ đuổi cùng diệt Tần. Em trốn tiếp, những người em quan tâm sẽ chết sạch. Bây giờ em không trốn nữa. Em không muốn trốn nữa. Cô nói hết lời, nước mắt cũng ngừng chảy. Ngơ ngác nhìn về phía góc sân thể dục trống vắng, lẩm bẩm như đã đưa ra quyết định. Không trốn nữa, phải kết thúc ở đây. Thua cũng phải chịu. Cõi đời này tồn tại vô số người, ác ai đó sẽ rút phải lá bài xấu. Diệp Liên Thành hỏi cô, vậy Nhạc Phong thì sao? Quý Đường Đường giật cả mình, hoảng hốt lắp bắp, Sao? Sao anh biết Nhạc Phong? Nụ cười của Diệp Liên Thành thoáng chua chát. Anh dời mắt đi, nhẹ giọng thầm thì. Sau khi ba em kể chuyện của em cho anh nghe, anh mới biết người lần trước anh gặp ở thành cổ chính là em. Khi đó anh nhớ Nhạc Phong rất tốt với em. Thật ra anh không chắc về quan hệ của hai người, chỉ định hỏi dò thử thôi. Tuy cô không thừa nhận, song phản ứng này coi như đã nói rõ ngọn ngành. Quý Đường Đường khó chịu. Em xin lỗi A Thành. Sau khi ở bên Nhạc Phong, mặc dù xưa nay em không nói, nhưng trong lòng em luôn cảm thấy vô cùng có lỗi với anh. Em cảm tưởng mình đã thay lòng đổi dạ. Diệp Liên Thành nhoẻn cười. Tiểu Hà, từ lúc gặp mặt cho đến giờ, em đã xin lỗi anh mấy lần rồi. Người nhà với nhau cần gì xa lạ như thế? Chúng ta quen biết nhau đã 7 năm rồi nhỉ? Quý Đường Đường gật đầu. Từ lần đầu gặp mặt ở đại học cho đến khi tốt nghiệp, cộng cả 4 năm cô chạy trốn nay đây mai đó, đúng là đã hơn 7 năm rồi. Một lần nọ, có một vị khách đến quán bar của anh. Anh ta và bạn gái chia tay. Trùng hợp là họ cũng đã bên nhau 7 năm. Anh ta nói với anh, tế bào trong cơ thể con người sẽ có sự thay cũ đổi mới. Cứ 3 tháng thay một lần. Tế bào cũ chết đi, tế bào mới sinh ra. Do mỗi tế bào có thời gian và cách thức thay thế khác nhau, muốn thay đổi hoàn toàn tế bào trên cơ thể cần 7 năm. Nói cách khác, về mặt sinh lý, cứ 7 năm chúng ta sẽ biến thành một con người khác. Nếu đã là người khác, sẽ vô cùng dễ dàng rời bỏ những hứa hẹn từng trao đi ở đời trước. Lúc đó anh nghĩ anh và Tiểu Hà sẽ không như vậy. Nhưng giờ anh nghĩ thông suốt cả rồi. Thật ra chúng ta đều đã thay đổi. Hiện tại của một người đều do trải qua thay đổi mà thành. Mà chúng ta đều không tham gia vào 4 năm quan trọng nhất đời nhau. Sau khi xảy ra chuyện, em chọn không liên lạc với anh, đồng thời quyết định cách anh càng lúc càng xa. Về phần mình, anh không thể quên được em, vẫn công khai dùng cớ này để tô điểm cho hình tượng tình sâu nghĩa nặng của mình, cho mình lý do sa đọa mà mọi người dễ dàng tha thứ. Có lẽ người đã chết sẽ đứng ở góc độ khách quan và thật thà hơn để phân tích bản thân, thản nhiên nói ra điều mà mình không dám nói, những sự thật mà mình không dám đối diện khi còn tại thế. Nếu Diệp Liên Thành còn sống, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Tiểu Hà. Một Diệp Liên Thành như vậy có chút xa lạ, nhưng lại chân thật và gần gũi hơn bao giờ hết. Ba em nói với anh, dù sao cậu cũng phải chết. Nếu như cậu mang đầy oán hận, trái lại sẽ mang đến điều bất hạnh cho Tiểu Hà. Anh suy nghĩ, nếu như cái chết là điều không thể tránh khỏi, vậy thì đừng gây thêm phiền phức cho em. Em đã cực khổ nhiều như vậy, anh không thể giúp được gì cho em. Lần này coi như góp chút công sức vì em. Quý Đường Đường không kìm được nước mắt. Tiểu Hà, thực ra có thể chết vì em khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, thấy không còn mắc nợ em gì cả. Nhưng anh thực sự có lỗi với rất nhiều cô gái tốt, như A Điềm, Nhàn Tử và cả Đình Như. Anh không biết con người thực sự có kiếp sau không, nhưng nếu có, anh thành tâm hy vọng mình có cơ hội bù đắp cho họ. Quý Đường Đường rưng rưng gật đầu. Nếu có kiếp sau, mong anh đừng gặp lại em. Diệp Liên Thành mỉm cười. Nhưng mà kiếp sau rút cuộc ra sao, ai mà biết được. Tiểu Hà, nếu em thực sự có tình cảm với Nhạc Phong, thì kiếp này hãy nắm chặt lấy. Quý Đường Đường gật đầu, rồi bỗng dưng lắc đầu. Chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu. Trên người em có lời nguyền. Em không biết rút cuộc nó là gì, nhưng nó chắc chắn sẽ làm thương tổn em và thương tổn đến cả Nhạc Phong. Em đã định rời xa anh ấy, nhưng không biết tại sao lại để anh ấy tìm được. Nếu em không chết, anh ấy nhất định sẽ đi theo đến cùng. Có đôi lúc em cho rằng nếu em chết đi, có khi cũng là giải thoát cho anh ấy. Diệp Liên Thành lau khóe mắt giúp cô. Từ khi nào em lại nghĩ thoáng, nhắc chuyện chết chóc như ăn cơm đi ngủ thế kia. Sống quá khó khăn nên tất nhiên chết không còn đáng sợ vậy nữa. Diệp Liên Thành lắc đầu. Tiểu Hà, phải sau khi thật sự chết đi rồi, em mới biết người chết không có bất cứ hy vọng nào. Chỉ khi sống sót, em mới có tương lai và vô số khả năng. Không ai phải chịu khổ cả đời, kể cả chiến tranh, đói kém hay nhân họa. Chẳng gì kéo dài mãi mãi, phải vượt qua rồi mới gặp được hạnh phúc. Tiểu Hà, em chắc chắn sẽ sống bình an đến năm 80 tuổi. Bây giờ em mới 26 tuổi thôi. Cắn răng chịu khổ thêm mấy năm, em sẽ được sống những ngày huy hoàng thêm 50 năm nữa. Quý Đường Đường bật cười. A Thành, anh đang cho em một cái bánh vẽ rất to đấy. Trên người em có lời nguyền. Diệp Liên Thành nhìn thẳng vào mắt cô. Cho dù có lời nguyền thì cũng là người khác gây ra cho em, đúng không? Nếu là con người gây ra, Tiểu Hà, vậy người đó cũng chỉ đơn giản là có một lỗ mũi, hai con mắt. Tại sao em lại sợ họ? Em phải áp chế họ. Quý Đường Đường ngây người. Lời nói của Diệp Liên Thành đã khuấy động lòng kiêu ngạo trong cô. Đúng vậy, chỉ đơn giản là một người bình thường phải ăn cơm uống nước. Tại sao cô lại sợ? Từ xưa tới nay, lời nguyền là thứ vô hình, chỉ là một oán niệm cực mạnh mà thôi. Nếu như đây chỉ là oán niệm của một người, như vậy ý chí của cô cũng có thể đủ mạnh mẽ. Mạnh mẽ tới mức có thể chống lại sự oán hận này. Ai sợ ai chứ? Một nỗi vui sướng từ từ dâng lên trong đáy lòng. Quý Đường Đường ngẩng đầu. A Thành. Cô chợt sửng sốt. Bóng dáng Diệp Liên Thành trước mặt như trở nên nhòe đi. Mọi thứ xung quanh bắt đầu hóa thành làn sương, như đang quay trở về trạng thái mờ mịt, mông lung lúc cô vừa đến. Cô có trực giác mãnh liệt rằng Diệp Liên Thành sắp phải đi rồi. Có lẽ gặp mặt cô, nói với cô những lời này, tâm nguyện của anh đã hoàn thành rồi. Anh vốn không có oán niệm, hẳn đã phải chịu đựng thật lâu để gặp mặt cô lần cuối. Quý Đường Đường rơi nước mắt như mưa. Trước khi gặp Nhạc Phong, khi cô vẫn đinh ninh rằng ba mẹ đều chết do tai họa bất ngờ, Diệp Liên Thành là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô. Trong những đêm cô đơn lạnh lẽo, trằn trọc thức trắng, chính sự tồn tại của Diệp Liên Thành đã rèo rắc hy vọng bền bỉ cho cô rằng trên đời này ít nhất vẫn còn một người nhớ thương và quan tâm cô. Mặc dù sự ấm áp ấy mong manh ẩn hiện, nhưng lại chạm được vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô. Quý Đường Đường chậm chậm đứng dậy. Không khí xung quanh nhẹ bẩn, giống như muốn chào từ biệt cô lần cuối. Cô hỏi anh như lẩm bẩm. A Thành, sau này em sẽ hạnh phúc chứ? Gió nhẹ thổi qua mặt, tiếng anh khe khẽ lướt qua tai. Tiểu Hạ, em nhất định phải hạnh phúc. Vì những người đã hy sinh vì em như bọn anh, em phải hạnh phúc gấp nhiều lần. Tầm mắt đã rõ ràng như cũ. Vết máu trên gương đã khô. Lộ Linh nằm yên bên cạnh như một chú mèo ngoan ngoãn. Ngọn nến lay động. Chiều dài cây nến còn chưa đến 1 cm. Là Diệp Liên Thành đưa cô quay lại sao? Lúc này đây, tấm gương trước mặt cũng chỉ là một mảnh thủy tinh tráng một lớp kim loại phản chiếu mà thôi. Bên kia mặt gương đang lặng lặng phản chiếu hình ảnh của cô. Đồ gia dụng và mặt tường không còn là thế giới của Diệp Liên Thành. Quý Đường Đường đứng dậy, tì nhẹ trán vào tấm gương. Cô bảo anh rằng kiếp sau đừng gặp lại cô nữa. Đó chẳng qua là lời nói dối. Cô mong rằng ít nhất hai người sẽ có cơ hội được một lần lướt qua đời nhau. Diệp Liên Thành không cần phải nhớ cô. Cô nhận ra anh là đủ. Khi ấy, cô nhất định sẽ nở nụ cười dịu dàng với anh. Sau đó quay đầu đứng yên, lặng lặng dõi theo bóng hình anh đến khi khuất dạng. Tần Thủ Thành cảm thấy thật kỳ lạ. Sau khi đến nhà cũ, luôn có hai người đi theo ông ta. Ông ta đi đến đâu, bọn họ sẽ theo đó, giống như đang chuẩn bị sẵn sàng cùng kẹp hai bên. Ông ta nổi nóng, nhưng hai người kia vẫn cùng kính đáp. Bác hai là do bác cả căn dặn. Lớp tiểu bối được dẫn theo từ gia tộc này đã quen gọi ông ta là bác hai. Tần Thủ Thành muốn tìm Tần Thủ Nghiệp nói chuyện cho rõ phải trái. Nhưng Tần Thủ Nghiệp luôn lạnh mặt sai bảo người sắp xếp mọi thứ trong nhà cũ, chẳng buồn để ý đến ông ta. Cách bày binh bố trận này cũng khiến lòng Tần Thủ Thành rối bời. Chính giữa phòng là một vòng tròn được tạo thành từ những lá bùa vàng viết bằng mực đỏ chu sa. Trong vòng tròn, chất từng đống gỗ hòe lớn được tưới xăng, như thể sẵn sàng được thắp sáng trong phút chốc. Chữ hòe trong từ gỗ hòe này có mang chữ quỷ. Nhà họ Tần luôn sử dụng nó như loại gỗ dẫn tà khí, trong khi bùa lại có công dụng khống chế tà khí. Dường như muốn khống chế thứ gì đó trong vòng, tránh nó làm hại đến người nhà họ Tần. Nhờ đến cuộc đối thoại của Tần Thủ Nghiệp, tim Tần Thủ Thành đập kịch liệt. Ông ta hết nhìn đóng gỗ hòe kia, lại nhìn Tần Thủ Nghiệp luôn cầm rương gỗ trong tay, khẽ liếm bờ môi, hỏi Tần Thủ Nghiệp không dưới 3 lần. Anh cả, rút cuộc anh định làm gì? Khi hỏi lần cuối, Tần Thủ Nghiệp thoáng nhìn về phía Tần Thủ Thành, khóe môi chợt lộ ra nụ cười quái dị. Tần Thủ Thành còn chưa kịp hiểu ra sao, hai tiểu bối phía sau bỗng xông lên, mỗi người ghim chặt một cánh tay, vững vàng áp chế ông ta. Khuỷu tay Tần Thủ Thành bị vặn đau, vậy mà ông ta không hoảng hốt, vẫn cười điềm nhiên với Tần Thủ Nghiệp. Sau đây anh cả, định thiêu luôn cả tôi đấy, phải không? Tần Thủ Nghiệp cười nhạt. Chú hai, hãy nhớ kỹ lời tôi. Bất kể xảy ra chuyện gì, chú phải nhớ mình là người nhà họ Tần. Tần Thủ Nghiệp đặt rương gỗ lên bàn, móc sợi dây da treo chìa khóa trong cổ áo ra. Đây là chiếc chìa khóa cũ kỹ làm bằng đồng thau. Chui cầm được chạm trổ hoa văn rỗng, răng chìa khóa hình vuông. Chính giữa có một lỗ hình mắt tiền cổ. Tần Thủ Nghiệp chậm rãi tra chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng xoay chuyển, vang lên tiếng lách cách, lưỡi khóa bật ra. Tim Tần Thủ Thành hận đi, tựa như đang lơ lửng giữa không trung, không tài nào chạm đất. Không biết có phải ảo giác hay không, Tần Thủ Thành nhận thấy, trong khoảnh khắc nắp rương gỗ mở ra, có một luồng khói đen tức khắc bốc lên nghi ngút. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt ông ta lại rõ ràng trở lại. Một mùi cháy khét xộc vào mũi. Tần Thủ Nghiệp chậm chạp bưng chiếc đầu người cháy xém trong rương ra. Nói chính xác thì đó chỉ là một chiếc đầu lâu đã bị cháy đen. Trên xương sọ dán hai lá bùa đỏ đang chéo hình chữ thập. Mới nhìn qua còn tưởng lá bùa vốn màu đỏ, nhưng nhìn kỹ lại mới biết màu nền vẫn là vàng. Chẳng qua phần vẽ bằng chu sa quá nhiều, cong cong uốn lượn, khiến lá bùa ngập tràn một màu đỏ. Cổ họng Tần Thủ Thành khô khốc, trong lòng trào dâng nỗi sợ hãi to lớn. Ông ta muốn tiến lên theo bản năng, nhưng ngay sau đó bả vai đã căng chặt, hai người phía sau ghì ông ta lại. Tần Thủ Thành nuốt khan, cất giọng khàn khàn. Đầu của ai? Tần Thủ Nghiệp không trả lời ông ta, nâng đầu người đối mặt với Tần Thủ Thành. Đôi mắt trống rỗng của đầu lâu nhìn chằm chằm về phía ông ta, như đang lặng lẽ chất vấn. Tần Thủ Thành bỗng sụp đổ. Có phải là đầu của A Bình không? Tần Thủ Nghiệp cười khẩy, xem như thừa nhận. Chân Tần Thủ Thành bụng rủng, ngã khuỵu xuống. Người phía sau xách ông ta đứng dậy. Ông ta yếu ớt như một thây khô treo trên cọc gỗ. Tần Thủ Nghiệp thở dài. Chú hai, đừng trách tôi ác độc. Trịnh Thanh Bình là chủ nhân của Lộ Linh. Trên đời này, chỉ có oán khí của cô ta mới có thể đảm bảo chắc chắn 100% sẽ chạm vang Lộ Linh. Trước khi chết, Trịnh Thanh Bình đã hiểu rõ tất cả chân tướng. Oán khí của cô ta khi mới chết quá lớn, đủ để nghiền nát cả Lộ Linh, cho nên phải trấn áp bằng bùa rồi nhốt trong rương gỗ. Đến nay đã trấn áp được 4 năm ròng. Cũng tại hết cách nên tôi mới phải dùng đến thứ này. Vừa nói chuyện, Tần Thủ Nghiệp vừa ra hiệu bằng ánh mắt với người bên cạnh. Ai đó quẹt que diêm quặn vào đống gỗ hòe. Ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt, xen lẫn với tiếng củi khô nổ lách tách. Sắc mặt Tần Thủ Nghiệp u ám, bóc hai lá bùa dán trên đầu lâu xuống, rồi thẳng tay ném cái đầu vào đống lửa được đốt bằng gỗ hòe. Lúc chiếc đầu lâu gặp lửa, ngọn lửa xung quanh bỗng biến thành màu đen, ngay sau đó bốc cao hơn một trượng. Cổ họng Tần Thụ Thành bật thốt từng tiếng nức nở. Tần Thụ Nghiệp gật đầu với hai người ghì phía sau. Bọn họ đồng loạt rút tay lại. Tần Thụ Thành quỳ sụp xuống đất, dập đầu, hai tay bấu chặt nền xi măng. Tần Thụ Nghiệp nhìn những người khác trong nhà. Không cần canh giữ ở đây, để lại hai người, còn lại tản ra ngoài. Bố trí người khắp bốn phương tám hướng. Đến lúc người đến, quyết không thể để nó chạy thoát. Dừng một chút, ông ta ra hiệu cho một người bước đến. Có đem súng theo không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Tần Thụ Nghiệp gật đầu, hạ thấp giọng. Thấy người xuất hiện, như bắn vào chân nó, bắn què là tốt nhất. Như vậy, nó không thể chạy lung tung nữa. Nhạc Phong đang trò chuyện với Mận Tử Hoa, nghe thấy trên tầng vang lên tiếng bước chân. Anh ngẩng phát đầu lên thì nhìn thấy Quý Đường Đường đang vừa đi vừa chỉnh lại thanh chuông. Nhạc Phong bối rối. Không phải bảo anh giữ dây đỏ giúp sao? Chẳng lẽ cô thăng hạng thật rồi à? Lần này thuận lợi đến thế ư? Quý Đường Đường cũng nhìn thấy Nhạc Phong. Cô dừng bước, đứng trên cầu thang nhìn anh, bất chợt nhoẻn khóe môi cười, dường như thấu hiểu vẻ mặt anh mà đáp lời lại. Đúng vậy, vô cùng thuận lợi. Dù không ai nói với ai câu nào, nhưng Nhạc Phong vẫn nhận ra tâm trạng hiện giờ của Quý Đường Đường không hề tệ. Lẽ ra gặp lại Diệp Liên Thành, cô không gào khóc cũng phải rơi vài giọt nước mắt chứ. Sao lần này lại như được ban phước lành thế kia? Tuy nhiên, hiếm khi tâm trạng cô vui vẻ thế này, Nhạc Phong cũng vui theo. Nhớ ra hành động kỳ lạ của nhà họ Tần khi nãy, anh cho rằng nên rời đi thì tốt hơn. Nghĩ vậy, anh bèn sải bước đi đến, nắm tay cô kéo đi. Đường Đường, chúng ta đi về trước, có việc cần bàn. Vừa nói, anh vừa lôi cô đi. Mới đi được hai bước, bỗng không lôi được nữa. Anh quay đầu nhìn lại. Quý Đường Đường đứng yên, nhìn chằm chằm vào chiếc chuông trong tay, nói một câu không đầu không đuôi. Nhạc Phong, có tiếng chuông gió réo vang, anh nghe thấy không? Nhạc Phong tin chắc rằng chiếc chuông kia không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Anh lo lắng nhìn Quý Đường Đường. Đường Đường, em không sao chứ? Quý Đường Đường không nhìn anh. Trong tầm mắt cô, Hạ Thành đang méo mó với góc độ kỳ quái. Ánh đèn, đồ gia dụng và cả người trước mặt đều đang thay đổi một cách kỳ lạ. Quý Đường Đường buông tay Nhạc Phong ra, lùi về sau một bước, cúi đầu dụi hai mắt mình, sau đó ngẩng đầu. Không đúng, đây không phải Hạ Thành, đây là... Đầu óc Quý Đường Đường nổ ầm. Đây là khu chung cư nhà cô. Bên ngoài là hàng rào sắt quen thuộc. Đứng từ đằng xa, cô nhìn rõ bãi đổ xe đạp, tối om không bật đèn. Cô ngẩng đầu nhìn, lập tức nhận ra cửa sổ nhà mình ở tầng 6. Nơi đó đang tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng dịu dịu. Nhạc Phong nhận ra sự khác thường của cô, hơ hơ tay trước mặt cô. Đường Đường. Quý Đường Đường không nói gì, chỉ nhìn chòng chọc vào cánh cửa sổ kia. Không biết tại sao, rõ ràng nơi đó cách cô rất xa, nhưng cô lại thấy rõ mùng một. Ngay sau đó, khung cửa sổ thình lình vụt sáng dữ dội, giống như có thứ gì đó nổ tung. Âm thanh thủy tinh vỡ vụn, tường đổ sụp xuống, lửa đỏ hừng hực ngập tràn cả tầm mắt. Sau nữa, dường như có bóng người động đậy, chậm rãi bò ra từ bên trong. Đó là một người phụ nữ, toàn thân đang bốc cháy, hai cánh tay như củi khô chống đỡ thân thể. Tóc đã bị đốt trụi, da đầu bật ra mảng thịt trắng nhỡn. Nửa bên mặt bị cháy xém đen xì. Con mắt ở nửa bên mặt còn lại đang nhìn cô. Đôi môi đen xì như than mấp máy, phát ra giọng nói quen thuộc chỉ cô mới nghe thấy. Tiểu Hà. Nhạc Phong hơi sợ hỏi cô. Đường Đường, em không sao chứ? Vẻ mặt Quý Đường Đường thoáng chốc trở nên căng thẳng. Cô đẩy phát Nhạc Phong ra, gào toáng lên. Mẹ! Nhạc Phong lảo đảo, thấy cô như phát điên chạy xuống tầng. Cũng không kịp nghĩ gì thêm, bất chấp nhào đến cản cô. Cầu thang hướng xuống, anh nhào lên người cô thì cả người cũng chúi xuống theo. Hai tay ôm vào đầu gối cô, suýt khiến cô ngã nhào. Nhạc Phong sợ cô ngã đau, vươn cánh tay kề dưới người cô. Vừa ngẩng đầu, anh bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của cô, sợ tới mức rùng cả mình. Quý Đường Đường vứt Lộ Linh đi, một tay tóm lấy bả vai anh. Chỉ dùng sức mạnh của hai cánh tay mà có thể dễ dàng ném một người đàn ông nặng cả mấy chục cân ra xa. Nhạc Phong không ngờ cô lại mạnh như vậy. Trong trí nhớ của anh, nếu thực sự phải đánh nhau với cô, anh vẫn chiếm thế thượng phong. Ngay cả khi cô nổi điên, anh vẫn có thể ngăn lại được một lúc. Chưa bao giờ xảy ra trường hợp mình bị xách lên rồi thẳng tay ném đi như một con gà thế này. Còn chưa kịp phản ứng, thân thể anh đã bay xuống, đập đầu vào phần cuối tay vịn cầu thang. Mắt nổ đom đóm. Tiếp theo, mọi thứ xung quanh đều tối sầm lại. Mẫn Tử Hoa đang ở dưới tầng hoàn toàn ngây dại. Anh ta cứ tưởng cảnh tượng này chỉ xuất hiện trong phim King Kong mà thôi. Nhưng King Kong ít ra còn mang hình thể khổng lồ, trong khi Quý Đường Đường lại nhỏ con hơn Nhạc Phong rất nhiều. Hơn nữa, thứ gì đang bay về phía anh ta thế kia? Chuông sao? Lúc chiếc chuông bay vụt đến, Mận Tử Hoa tức thì ngồi thụp xuống theo bản năng. Bóng người trước mắt cũng lướt qua như gió. Kèm theo đó là tiếng cửa mở, ầm một tiếng. Lúc Mận Tử Hoa bừng tỉnh quay đầu nhìn, cánh cửa còn đang đung đưa, nhưng người đã sớm mất dạng. Đáy lòng Mận Tử Hoa lạnh toát. Anh ta sửng sốt giây lát mới chạy đến xem xét tình hình Nhạc Phong. Nhẹ bộ vào mặt rồi lại bấm huyệt nhân trung của anh. Nhạc Phong nhanh chóng tỉnh lại. Ánh mắt hơi đờ đẫn, tinh thần vẫn còn chưa kịp tỉnh táo. Anh vừa xoa huyệt thái dương vừa lắc mạnh đầu. Sau đó chợt nắm lấy cổ áo Mận Tử Hoa. Người đâu? Chạy rồi. Nhạc Phong đẩy Mận Tử Hoa ra rồi chạy đi. Vừa tới cửa, anh lại dừng bước quát hỏi. Chạy bên nào? Không biết, không biết, chưa kịp nhìn. Mận Tử Hoa lắp bắp. Chạy quá nhanh, giống như tên bắn vậy. Nhạc Phong sốt ruột đến đổ mồ hôi. Thoáng thấy tầng trên nhà đối diện còn sáng đèn. Nhờ đến tầng thụ nghiệp bảo, Miu Miu còn chưa đi. Anh bèn chạy thẳng sang phía đối diện, đùng đùng lao lên tầng. Nhạc Phong đạp cửa căn phòng sáng đèn đầu tiên. Người đàn ông trong phòng tung chăn ngồi phát dậy, kinh ngạc nhìn anh. Chắc hẳn đây là người tầng thụ nghiệp để lại trong chừng Miu Miu. Nhạc Phong mặc kệ gã, lại đạp cửa căn phòng thứ hai, liền nhìn thấy Miu Miu đang ngồi trong phòng. Hình như đang khóc, khăn giấy thấm đẫm nước mắt vứt thành một đống trước mặt. Nhạc Phong hơi sửng sốt, nhưng hiện tại anh thực sự không có tâm trạng để ý việc này, hỏi thẳng cô ta. Ba em đâu? Miu Miu ngơ ngác nhìn anh. Anh tới tìm ba em à? Nhạc Phong không kiềm chế được lửa giận, gần như quát lên. Anh hỏi, ba em đi đâu? Đi rồi. Đi đâu hả? Miu Miu bị anh quát ngây người, nghẹn ngào nói. Nhạc Phong, anh đừng dữ dằn như thế. Nếu anh có chuyện gấp muốn tìm ba em, để em gọi điện thoại cho ba. Nhạc Phong thật muốn lật bàn. Anh thở hồng hộc, cố gắng kiềm chế tâm trạng mình. Miu Miu, anh muốn biết ba em đi đâu? Trước khi ông ta đi, có nói gì với em không? Hay có ai từng đề cập đến chuyện sẽ đi đâu không? Miu Miu sực nhớ ra. Chú hai em có dặn, ra khỏi cửa phía nam, rẽ trái hay phải gì đó, rồi đi thêm khoảng 3-4 cây số, sẽ thấy một ngôi nhà cũ. Trái hay phải? Miu Miu bị quát, run run cả người. Em không nhớ. Nhạc Phong không thể kiềm chế được nữa. Em là đứa trẻ 3 tuổi à, trái hay phải cũng không nhớ sao? Miu Miu òa khóc. Nhạc Phong, anh đừng mắng em, tự dưng em không nhớ ra. Thấy Miu Miu bật khóc, Nhạc Phong cũng biết mình quá đáng. Bèn xin lỗi cô ta. Xin lỗi Miu Miu, anh thật sự có việc gấp. Nhưng giờ phút này, anh không còn thời gian giải thích nữa. bèn quyết đoán quay đầu bỏ đi. Anh thầm nhủ, dù sao cũng không chênh lệch nhiều lắm, ông đây tìm hết 3-4 cây số, cả trái lẫn phải là được chứ gì. Nhạc Phong cứ thế bỏ đi, bỏ lại Miu Miu bị anh quát nạt đến ngơ ngác. Cô ta lại nhớ, trước đây Nhạc Phong vốn không như thế. Bất kể vì nguyên do gì, cũng chưa từng nạt nộ nặng lời với cô ta. Càng nghĩ, trong lòng cô ta càng thêm khó chịu, khóc tới mức thở không ra hơi. Một lúc sau, người đàn ông được phân công ở lại kia vịn khung cửa. Không người xỏ giày, hỏi cô ta, cãi nhau à? Hình như Miu Miu từng gặp người này hôm đám cưới. Cô ta không nhớ tên, chỉ nhớ mang máng là anh họ gì đó. Đối phương nhìn cô ta, rồi quay người quan sát quanh quất dưới tầng. Đó là bạn trai cũ của em phải không? Anh từng nghe bác cả nói, sao tự dưng lại ầm ĩ thế? Miu Miu nhìn gã, bất chợt hỏi, sao anh không đến nhà cũ? Người nọ bật thốt, bác cả để anh ở lại với em, lo em ở một mình lại sợ. Rời khỏi cửa nam, rồi rẽ trái hay rẽ phải? Rẽ phải. Miu Miu chỉ ừ một tiếng, rồi không nói gì thêm. Sau đó lấy di động ra, do dự giây lát, rồi soạn tin nhắn gửi cho Nhạc Phong với hai chữ ngắn gọn, rẽ phải. Cô ta gửi xong, Nhạc Phong cũng không trả lời. Người nọ thấy không còn việc gì, ngáp dài, định về phòng ngủ. Vừa đi hai bước thì Miu Miu gọi với theo sau. Anh đừng ngủ, em muốn đi tìm ba em. Trời tối rồi, em không dám đi một mình. Anh đi cùng em đi. Quý Đường Đường hớt hải chạy đi, điên cuồng đuổi theo Lộ Linh. Thỉnh thoảng vấp phải thứ gì đó. Người thoáng lảo đảo nhưng vẫn tiếp tục chạy. Giữa ngọn lửa nóng phừng phừng trên cao, bà Thịnh Thanh Bình đang vươn tay về phía cô. Bên tai cô luôn vang vọng tiếng chuông, khuấy động thần kinh cô như đòi mạng. Quý Đường Đường khóc to. Mẹ, con đến đây, mẹ cố gắng chịu đựng. Trong lúc đau thương tuyệt vọng, cô cũng không kịp suy nghĩ xem tại sao đám cháy ở tận tầng 6 nhưng mình vẫn chạy trên đất bằng. Chẳng qua có một trực giác kỳ lạ không ngừng mách bảo cô. Nhất định phải chạy theo, cứ chạy theo Lộ Linh là đúng. Kết thúc phần 1, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 của chương 26 trong audio tiếp theo.